Xuyên nhanh công lược, chương 143, cha kế 18 tuổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đi đứng phải nhìn đường chứ không có mắt à? Xin lỗi, thiếu niên mặt mày đỏ bừng hai tay nắm chặt cổ áo, ngữ điệu khó khăn mở miệng nói. Cũng không để ý người đàn ông đang tức giận kia mà thất tha thất thiểu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Quán bar về đêm khác với ngoài đường vắng lặng, khắp nơi ánh đèn rực rỡ chớp nháy liên hồi, tiếng nhạc sập sình hàng tá nam thanh nữ tú tụ tập nhảy nhót, hò hét náo nhiệt ồn ào vô cùng. Mùi rượu mùi nước hoa sen cả mồ hôi hòa lẫn vào trong không khí, khắp nơi đâu đâu cũng thấy cảnh tượng hôn hít động chạm nóng bỏng. Nhưng mọi người nơi đây đều dường như đã quá quen với hình ảnh này. Có vài người mới tỏ ra thích thú vì mới lạ, đại đa số đông thì còn chẳng buồn phản ứng, ngay cả liếc mắt cũng không thấy đâu cả. Trong phòng ba sang trọng cảnh tượng lại càng náo nhiệt hơn thế, hàng đám thanh niên phê thuốc mất hết thần trí đang tự cởi bỏ quần áo mà di. Ao xê ấu tập thể với nhau, bọn họ gầm rú hệt như những con thú hoang dã tới thì đờ, ổng đê ục lao vào cắn xé bấu víu. 4-5 người tụ thành một nhóm, người uống rượu, người hút thuốc kẻ chích ma túy, trong ánh đèn mờ thi thoảng còn có người lén bỏ thuốc vào đồ uống của nhau. Hàng tá con người cứ như vậy tụ thành một thể mà ăn chơi trác táng, tệ nạn xã hội không thiếu thứ gì. Nói cách khác nơi này chính là chỗ tụ tập ăn chơi của những thiếu niên hư hỏng, nơi tiêu pha đốt tiền của đám con nhà giàu mỗi tối. Quán bar này chính là một trong những nơi nổi tiếng là nhiều tệ nạn nhất thành phố Y, nơi đây đã từng có người vì giành gái mà thanh toán lẫn nhau, còn nghiêm trọng đến nổi giết người và phải vào tù. Nơi đây thực trạng phân chia giai cấp của thực vô cùng rõ ràng, tiêu trên 1 triệu sẽ được kết nạp thẻ thành viên chính thức nhưng vô cấp bậc. Tiêu trên 10 triệu sẽ được thẻ bạc, tiêu 100 triệu sẽ được hội nạp thẻ vàng cao cấp. Mà thẻ trí tôn vô hạn ngạch chính là tiêu pha trên 1 tỷ nhân dân tệ, trở thành khách hàng VIP tôn quý nhất. Quán bar này từ rượu cho đến tiếp viên, tay vịn hay thú chơi đốt tiền đều là xa hoa bậc nhất, bọn họ đúng là biết cách khiến khách hàng vì ganh đua nhau mà chủ động chi tiền ra tiêu. Thẻ trí tôn vô hạn ngạch đến nay cũng chỉ có 5 tấm được phát ra, mà nguyên chủ chính là người đầu tiên sở hữu tấm thẻ đó, tiểu thiếu gia Triền Hàm Dương nổi tiếng ăn chơi trác táng hư hỏng nhất, là người đứng đầu trong tứ thiếu kinh thành về độ chịu chơi xa hoa và tổ chức tiệc tùng, tuy chỉ vừa tròn 17 tuổi nhưng xét về độ chịu chơi và thú vui đốt tiền. Lãng phí, nhất thành phố thì cậu ta là người thứ hai sẽ không ai thứ nhất. Bản chất hư hỏng miệng tiện đã sớm thấm sâu vào tận xương tùy cậu ta, khác hẳn với đứa em gái xinh ngây thơ khả ái con ngoan trò giỏi, thấu tình đạt lý trong mắt tất cả mọi người. Tuy sinh cùng cha cùng nuôi dưỡng như nhau nhưng bản tính làm người lại khác nhau một trời một vực. Nếu Triền Hàm Dương là thiêu thân bẩn thỉu dưới lớp đất bùn dơ giấy, thì em gái cậu ta Triền Ninh Ninh lại chính là tiểu thiên sứ cao quý thanh thuần trên trời cao, toàn bộ người dân kinh thành ai ai cũng biết đến những thành tích mà Triền Hàm Dương thành công gặt hái được trong những năm vừa qua, ngoại trừ họ hàng nhà ngoại thì tất cả cô chú bên nội, thậm chí là ngay cả cha ruột cũng không hề ưa thích cậu ta, hoặc thẳng thắn hơn thì chính là bỏ tiền nhưng không hề quan tâm dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta kể từ khi sinh ra đã được bình chọn là Omega xinh đẹp nhất hoa hạ, thậm chí ngay cả khi em gái chào đời vẫn không có cách nào sánh bằng. Vốn dĩ từ nhỏ cậu ta cũng rất được lòng trưởng bối bởi vẻ ngoài lẫn tài năng của mình, thêm vào đó là vì cậu ra có vị hôn phu alpha quyền thế được đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ, Thượng Quan Hiên, con trai độc nhất của gia chủ đương nhiệm nhà Thượng Quan Thế Gia. Một Omega vừa có nhan sắc, có tiền và tài như vậy tương lai theo lý nên rực rỡ sáng lạn mới phải. Nhưng không, Triền Hàm Dương chính là đại diện cho công tử hoàn khố thời hiện đại, một bao cò điển hình ỷ vào tài năng và gia thế mà kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, cậu ta ỷ mình là anh trai, là con trai vợ cả mà khinh thường mẹ kế ức hiếp em gái. Một Omega đầu óc ngu si tứ chi phát triển, kể từ năm 10 tuổi khi mẹ ruột cậu ta qua đời thì mẹ kế liền ngay lập tức được rước vào cửa. Chuyện này cũng không thể trách cậu ta được, một đứa trẻ vốn dĩ đang có gia đình êm ấm hạnh phúc, mẹ lại đột nhiên qua đời vì tai nạn, mồ chưa sanh cỏ thì cha ruột đã đưa mẹ kế thượng vị. Đã thế lại còn có cả con riêng, trong khi đứa con riêng đó chỉ sinh sau cậu đúng một tháng mà thôi. Như vậy chẳng phải là ông ta đã ngoại tình từ khi mẹ cậu còn sống rồi sao? Một đứa trẻ mất mẹ vốn đã đau khổ khôn cùng, lại gặp phải đả kích bực này ai mà không giận được cơ chứ? Trong tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi Triền Hàm Dương lúc bấy giờ thì chính là mẹ kế và đứa em gái kia đã hại chết mẹ cậu ta. Triền Hàm Dương cũng vì vậy mà cực kỳ căm ghét bọn họ, hễ gặp mặt liền dở giọng sắc sược chào phúng. Ba Triền lúc ban đầu còn sẽ nhỏ nhẹ khuyên lơn một, hai câu, nhưng dần già lại càng cua đáng. Bà ta ngồi ghế mẹ cậu, ngủ trên giường mẹ cậu lại còn mặc quần áo của bà lượn lờ. vô ý, xuất hiện trước mặt Triển Hàm Dương. Y rằng mỗi khi ấy Triển Hàm Dương đều sẽ khí huyết xung thiên mà chửi rủa bà ta, Triển Hạ đau lòng ái thê hiền lành nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu. Thì lại càng căm ghét con trai vợ càng ngang tàng vô lý bấy nhiêu. Quan hệ cha con vốn tốt cũng theo thời gian và vô số chuyện mà dần dần lãnh đạm. Nhưng tình cảm thì vẫn còn, dù sao cũng làm cha con mười mấy năm đâu phải muốn ghét là ghét hẳn ngay được. Triển Hàm Dương lúc ấy cũng vì chuyện này mà đã nảy sinh ý định tu thân dưỡng tính. Cậu ta định tìm cha nói chuyện này, chỉ cần mẹ kế không động vào di vật của mẹ thì Triển Hàm Dương sẽ không sinh sự nữa. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà vào một ngày đẹp trời khi Triển Hàm Dương từ trường học trở về, thì thấy có người đang phá hủy vườn hoa hồng mà mẹ cậu yêu thích nhất khi còn sống. Mà người chỉ huy không ai khác chính là mẹ kế hiền lành lương mẫu kia, bà ta đích xác không ngược đãi cậu, đổi lại còn vô cùng phóng khoáng. Nhưng bản thân lại luôn có phương pháp khiến Triển Hàm Dương trực tiếp nổi điên động thủ. Lần này cũng thế, bà ta xác thực đã thành công. Triển Hàm Dương giống như con thú nhỏ bị nhốt lâu ngày mà trở nên cực kỳ dữ tợn, cậu ta hùng hổ tiến lên định dạy dỗ mẹ kế trả thù thì bất thành, bởi nhưng còn chưa kịp động vào thì người phụ nữ kia lại trực tiếp té ngã ra đất. Giống như được sắp đặt sẵn mà ba cậu, trùng hợp, đi ngang qua chứng kiến hết thảy. Chân tướng, đám người làm cũng chạy theo phụ họa chỉ trích Triển Hàm Dương lòng dạ độc ác, ngay cả phụ nữ có thai cũng không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong thì người đàn bà kia lại đột nhiên hét toáng lên mà ôm bụng, bà ta đau đớn kêu la khóc lóc đáng thương nhìn về phía cha Triển. Lão gia, cứu, cứu con của chúng ta. Chấm, đối mặt với người vợ trẻ xinh đẹp đáng thương và đứa con hùng hổ dọa người thêm vào những việc đã xảy ra trước đó, Triển Hạ không thèm hỏi rõ nguyên nhân đã trực tiếp xông lên đá mạnh vào người Triển Hàm Dương khiến cậu té nhào ra đất không nhìn đến nữa mà cùng con gái và quản gia đưa mẹ kế chiêu tình đi bệnh viện cấp cứu. Triển Hàm Dương thân nằm trên đất hai tay ôm lấy bụng toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, đau đớn nhìn hình bóng người cha đang dần xa cách kia, rồi bỗng dưng nở nụ cười nhếch môi chế giễu. Không biết cậu đang cười cho sự ngu dốt của bản thân, hay là vì người cha đang bị lừa gạt kia nữa. Nhưng cũng chính tại thời khắc ấy thì tia tình cảm cha con cuối cùng cũng theo đó tan biến tất cả. Nếu lúc trước làm việc còn suy nghĩ trước sau thì Triển Hàm Dương sau này lại triệt để, hoàn toàn phản nghịch. Trở thành một Omega hư hỏng bậc nhất đô thành, chiêu tình vẫn tiếp tục chơi trò mẹ con tình thâm khiến ấn tượng của cha với cậu càng trở nên xấu xí tồi tệ. Hàng tháng ngoại trừ việc chu cấp tiền một số tiền lớn ra thì việc gì bà ta cũng không quản, không dạy dỗ cậu. Triển Hàm Dương cũng theo đó mà trực tiếp hư hỏng thành tính, 11 tuổi bắt đầu ăn chơi tụ tập. Tổ chức party xuyên đêm, đua xe cá độ trò gì cũng có. Hình ảnh Omega xinh đẹp nhất cũng dần bị xấu xa lan tỏa, càng bị người ghét cậu ta càng thỏa mãn vui vẻ. Bởi chỉ cần thấy Triển Hạ tức giận cậu ta đã vui rồi, mà thay vào đó là hình ảnh tốt đẹp của đứa em gái và cậu em trai alpha mới sinh kia thì dần dần thay thế, địa vị của họ trong giới thượng lưu dù không cao quý bằng Triển Hàm Dương nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi dù sao cũng là tiểu tam thượng vị, mà tiểu tam giả tạo ấy chính là hạng người mà toàn bộ quý phu nhân xã hội thượng lưu căm ghét nhất. Họ chỉ nể mặt bà ta vì địa vị của Triển gia trong giới chứ không thực sự tôn trọng, dù tiếc nuối cho một Omega xinh đẹp nhưng cũng không thể làm gì hơn cả. Nhưng dù cậu ta có hư hỏng thế nào vẫn có rất nhiều thế gia công tử nguyện ý lấy về, bởi tuyến thể trinh tiết cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi một Omega bắt đầu từ năm 15 tuổi thì tuyến thể sẽ hiện ra, là ở vị trí sau cổ, nhưng mãi đến tận năm 17 tuổi thì mới xuất hiện kỳ phát tình đầu tiên. Omega nếu đã được Alpha ký hiệu thì mùi hương của Alpha sẽ hiện hữu trên người Omega đó, nó như đánh dấu lãnh thổ và chứng nhận sở hữu, bảo vệ Omega đó tránh khỏi sự xâm phạm của những Beta xấu tính hoặc Alpha ác ý khác. Dù ăn chơi trác táng nhưng Triển Hàm Dương xác thực là có quan hệ tình cảm với Thượng Quan Hiên, bởi hắn ta ôn nhu hay cười, giống như ánh dương quang ấm áp xuất hiện giữa khoảng đời tăm tối mờ mịt của Triển Hàm Dương. Nhớ năm đó chỉ vì hắn ta cho cậu một viên kẹo sữa ngày mẹ mất mà triệt để đem lòng yêu thương, thế nhưng Triển Hàm Dương lại không biết rằng viên kẹo sữa đó chỉ là vật thừa hắn ta bố thí mà thôi. Tại vì em gái cậu ta Triển Ninh Ninh không cần và giả vờ tốt tính mà nói hắn đưa sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ đồ thừa thãi của người khác mà bản thân Triển Hàm Dương lại xem nó như báu vật, người Thượng Quan Hiên thích từ đầu chí cuối đều là đứa em gái ôn nhu thiện lương của cậu ta, luôn lấy cớ là tới tham dự sinh nhật vị hôn thê mà mèo mỡ với em gái người ta, cha và mẹ kế dù biết rõ nhưng vẫn bao che làm ngơ dối gạt cậu. Triển Hàm Dương ngu dốt chỉ lo ăn chơi mà không hề hay biết Thượng Quan Hiên vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu. Chẳng may say rượu, mà đánh dấu Triển Ninh Ninh khiến nàng thất thân. Trùng hợp ngay lúc đó lại để Triển Hàm Dương phát hiện hô hoán, mà trong nhà khi đó tiệc đã tàn rồi, lại không có ai khác ngoài đám người bọn họ cho nên thất bại. Thượng quan Hiên vì hoảng sợ mà lỡ tay, đẩy ngã cậu xuống cầu thang khiến Triển Hàm Dương ngất xỉu, đến khi cậu ta tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị giam lỏng ở nơi nào đó, mọi thứ đã vật đổi sao rời từ rất lâu rồi. Thì ra trong khoảng thời gian cậu ta hôn mê, Triển Hạ và Thượng quan Hiên lại trực tiếp thông cáo với bên ngoài là cậu bỏ nhà theo trai Thượng quan Hiên. Lòng đau như cắt, khổ sở, thông báo hủy bỏ hôn ước, mà Triển Hàm Dương cũng trong ngày hôm đó bị một đám alpha phế phẩm xông vào cưỡng đoạt đánh dấu, đến khi bọn họ chơi chán cũng đã là chuyện của 3 tháng sau đó. Đợi Triển Hàm Dương trở về lần nữa thì bọn họ đã tổ chức đính hôn rồi, mà trên thân Triển Hàm Dương lại tràn ngập và hỗn loạn đủ loại mùi hương của alpha cấp thấp. Chuyện giả dối lại trực tiếp trở thành sự thật, Triển Hàm Dương cũng trong ngày hôm đó mà trở thành trò hề của toàn bộ kinh thành. Bị trục xuất khỏi gia tộc họ Triển, hủy bỏ tư cách thừa kế gia tộc, không lâu sau đó vì không chịu nổi đã kích mà gieo mình xuống biển tự vẫn, khi ấy vừa tròn 19 tuổi xuân. Mễ Lạc tranh trốn trong một căn phòng vệ sinh khóa trái, toàn thân ửng đỏ thở dốc mà giả soát hết thông tin thế giới, cơn đau buốt sâu tận linh hồn rất nhanh đã tan biến khiến cậu dần dần bình tâm trở lại. Đọc xong lại không nén nổi phẫn nộ mà trực tiếp đấm mạnh vào cửa, trong lòng lửa giận sôi trào, vừa uất ức lại không cam tâm chấp nhận sự thật. Là cổ cảm xúc cuối cùng còn sót lại của cổ linh hồn này, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc làm nhiệm vụ tới nay khiến Mễ Lạc Tranh khó chịu như vậy. Bởi lần này không chỉ một người mà là toàn thể gia tộc họ Triển hùa nhau vô oan cho cậu, từ người lớn cho đến kẻ nhỏ ai ai cũng thế. Khiến Triển Hàm Dương ra đi đầy bi phẫn, mà tên cha nam Thượng quan Hiên kia Mễ Lạc Tranh thầm thề rằng nhất định phải khiến hắn trả giá đắt, đã ngoại tình còn muốn giết người diệt khẩu. Alpha cấp cao lại thế nào, sao có thể cặn bã thối tha đến vậy chứ? Triển Hàm Dương từ đầu chí cuối chưa từng làm điều gì lừa dối hắn ta, cậu yêu hắn thật lòng dù ăn chơi thế nào vẫn cương quyết giữ gìn cho hắn. Còn hắn thì lại thế nào? Mang tiếng là alpha cấp cao, là vị hôn thê nhưng lại đi mèo mã gà đồng với em gái người ta, vụng trộm sau lưng vị hôn thê chưa cưới là hành động của bậc chính nhân quân tử sẽ làm hay sao? Hắn lấy đâu ra tư cách đó mà tự cho mình cái quyền quyết định sinh tử của một người vô tội như vậy chứ? Huống hồ gì người đó lại là vị hôn thê, chẳng lẽ hắn không cảm thấy ăn năn hối lỗi, không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Đáp án chắc chắn là không rồi, bởi chỉ có những kẻ lòng dạ tiểu nhân nham hiểm mới làm ra được những hành động bỉ ổi đê tiện đó mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Mễ Lạc Tranh trực tiếp che mặt mà nhếch môi cười lạnh, dù là vậy cậu cũng không sợ hắn ta tiếp theo sẽ ra cái chiêu lợi hại độc ác gì nữa. Mễ Lạc Tranh, cậu đã tới rồi, tới chiêu nào tiếp chiêu đó, cậu không tin với đầu óc đã trải qua tôi luyện vạn năm của mình lại không thắng được thằng nhóc vừa vị thành niên kia. Thượng quan Hiên chứ gì, người đợi đó cho lão tử. Thông suốt tất cả, Mễ Lạc Tranh liền mở vòi xả nước lạnh, cậu muốn dùng nó làm dịu đi phần nào cơn say đang nhen nhóm nóng rực trong người kia. Hai tay chống lên bồn rửa mặt, từ từ ngẩng đầu với gương mà nhàn nhạt hỏi. Lần này mục tiêu công lược là Thượng quan Hiên sao? Làm cho hắn yêu sau đó ngược rồi bỏ hắn. Không phải, hệ thống lạnh lùng đáp trả. Không, vậy người đó là ai? Cậu nhíu mày ngờ vực hỏi lại. Nguyên chủ lần này giao nhiệm vụ cậu ta muốn ở trên cơ tất cả bọn họ, muốn làm trưởng bối, muốn ngược chết đám cặn bã kia khiến họ mất hết tất cả, khiến họ bị toàn bộ xã hội chê cười, trực tiếp trở thành cặn bã không nơi nương tựa, muốn họ trải qua tất cả những gì mà Triển Hàm Dương từng phải chịu. Ồ, ha ha, hơi bị bất ngờ nha. Vậy lần này sẽ là ai đâu? Thông qua nhiệm vụ thì hệ thống đã sàng lọc được người thích hợp nhất, mục tiêu công lực lần này chính là cha của cha nam, Thượng quan Cảnh. Gia chủ đương nhiệm của Thượng quan thế gia tại Kinh Thành. Mễ Lạc Tranh, mi sẽ không sai đấy chứ? Sẽ không, nghe được câu khẳng định chắc chắn của hệ thống, Mễ Lạc Tranh thiếu điều muốn bật cười thành tiếng, lần này hay rồi. Trực tiếp leo lên làm cha kế của vị hôn thê cũ. Nghĩ tới tràng cảnh đôi cha nam tiện nữ kia quỳ xuống dâng trà, gọi mình một tiếng. Cha kế, là cậu đã thấy vô cùng hả dạ rồi. Chú Cảnh à, cháu tới rồi đây, cách chương.